Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497. Chương 497: Phá vỡ thời không. Dương Niệm phái ra Dịch Đại Xuyên, Long Hoàng ngược lại là không có ý kiến. Hắn thấy, đổ xúc sắc loại sự tình này vốn là dựa vào vận khí, cùng ai không phải một dạng. Ngươi tới trước. Long Hoàng đem xúc sắc đẩy đến Dịch Đại Xuyên trước người. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, vẫn là ngươi trước tiên đem. Ta không có vấn đề. Một bộ lưu manh vô lại dáng vẻ. Được, Long Hoàng cũng không chối từ. Chơi đùa mà thôi, mua đại mua tiểu. Long Hoàng hỏi, đại, Dịch Đại Xuyên theo cảm giác đi. Long Hoàng lay động xúc sắc chung. Rất nhanh Long Hoàng ba một tiếng đem xúc sắc chung ném tại một khối long khí ngưng tụ trên bình đài. Mở ra, quả nhiên là đại, ngươi thua, cho một kiện bảo bối. Dịch Đại Xuyên nói ra, Long Hoàng không chút suy nghĩ, đưa ra một cái hạt châu màu vàng óng, Long Nguyên Kim Châu, ở trong chứa Long Nguyên, ăn vào có thể tăng cường nhục thân, như Long tộc, đồng dạng mạnh mẽ. Dịch Đại Xuyên tiếp nhận, đồ tốt, còn có một đầu liên quan tới cái này mảnh thời không tin tức. Các ngươi muốn biết cái gì? Long Hoàng hỏi, Dương Niệm hơi suy nghĩ. Đoạn này bị giam cầm thời gian dài bao nhiêu? Dương Niệm không biết này thời gian khoảng cách, mấy canh giờ, mấy ngày, mấy tháng, hoặc là mấy năm, một ngày. Long Hoàng nói ra, bị giam cầm thời gian chỉ có một ngày, đồng thời một ngày này vô hạn lặp lại. Khác biệt chính là, chỉ có ta cùng vạn cổ phần đế nắm giữ trí nhớ, mà những người khác tại một ngày này luân hồi lời cuối sách ước sẽ biến mất. Khó trách, Dương Niệm tự nói, nếu như mỗi người đều nắm giữ trí nhớ, cái này lặp lại đem không tồn tại bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì tại ý thức phương diện, thời gian có thể cho rằng là lưu động, vậy chúng ta sẽ tồn tại trí nhớ à? Dương Niệm hỏi, đây là vấn đề thứ hai. Long Hoàng nói ra, vậy chúng ta tiếp tục. Dịch Đại Xuyên tiếp nhận xúc sắc chung lay động. Kết thúc, đại hoặc là tiểu? Dịch Đại Xuyên hỏi, đại. Long Hoàng hồi lâu nói. Dịch Đại Xuyên mở ra, là nhỏ. Long huynh, hôm nay vận khí của ngươi không ra sao a? Vạn cổ phần đế trêu chọc nói, chơi đùa mà thôi. Long Hoàng nói, đưa ra kiện thứ hai bảo bối, tiếp tục hỏi đi. Vẫn là vừa mới vấn đề kia. Dương Niệm nói. Long Hoàng cười cười, sẽ không. Mọi người nghe vậy nội tâm đều là lộp bộp nhảy một cái. Tại mảnh này giam cầm thời không bên trong, nếu như trí nhớ của bọn hắn sẽ không kéo dài, như vậy bọn họ hoàn toàn cũng là cái này mảnh thời không trang sức vật. Là Long Hoàng cùng vạn cổ phần đế vật làm nền. Đối với Long Hoàng cùng vạn cổ phần đế, vô luận thời gian như thế nào lặp lại, trí nhớ của bọn hắn tồn tại, có thể cho rằng bọn họ nhận biết tại tiến bộ. Mà đối với Dương Niệm bọn họ tới nói, cái kia chính là đơn điệu lặp lại. Lần nữa đến phiên Long Hoàng đổ xúc sắc, kết cục là khẳng định Long Hoàng thua. Không ngừng đem trên người bảo bối xuất ra, Long Hoàng sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Hắn chưa từng có thua thảm như vậy qua. Ta cũng không tin, Long Hoàng hung hăng nói, không thắng được. Long huynh, đến lượt ta tới đi. Ngươi lại thua liền phải lột ra. Xem ra ngươi cùng mỹ nữ vô duyên rồi. Vạn cổ phần đế trêu chọc. Long Hoàng kìm nén một hơi, coi như chỉ còn quần cộc, ta cũng muốn chơi thắng một cục. Long Hoàng cùng vạn cổ phần đế đều cùng Dịch Đại Xuyên đòn khiêng lên. Mà theo nhiều lần hỏi thăm bên trong, Dương Niệm cũng đại khái hiểu được mảnh này giam cầm thời gian toàn cảnh. Mảnh này giam cầm thời không là lúc trước thì tồn tại. Tại Long Hoàng cùng vạn cổ phần đế tiến trước khi đến thì tồn tại. Thời gian mở đầu cũng là mặt trời lặn mặt trăng lên thời gian. Ở chỗ này nguyệt gia được xưng là ban ngày, mặt trăng lặn được xưng là đêm. bởi vì nguyệt gia vạn vật khôi phục, trọng sinh, hết thảy bắt đầu lại từ đầu diễn dịch, mặt trăng lặn vạn vật điêu linh, hoàn toàn yên tĩnh, nơi này hết thảy đều giống như cùng ngoại giới điên đảo, ánh trăng là tử sắc, mặt trời là màu đen, cái này cùng ngoại giới cũng không giống nhau. Dương Niệm hỏi thăm vấn đề này, Long Hoàng trả lời là, đây là tà nguyệt cùng ma dương. Tà nguyệt, ma dương, là cái gì? Dương Niệm còn là lần đầu tiên nghe được cái này hai cái danh từ. Bất quá chỉ từ tên liền biết không đơn giản. Cái gọi là tà nguyệt, ma vương, theo thứ tự là hai người. Tà nguyệt đại biểu tà nguyệt đại đế. Ma dương, lại xưng ma dương chí tôn. Bọn họ sinh tại ma giới, là ma giới mặt trời cùng ánh trăng, chiếu rọi vạn cổ, cho nên đây là tại ma giới. Dương Niệm hỏi, hắn có chút mê hoặc, nơi này không phải Long Cốc à? Long loại này chí cao tôn quý tồn tại, làm sao lại tồn tại ở ma giới? Có thể nói như vậy, nhưng cũng không đủ nghiêm cẩn. Nghiêm khắc nói, cái này bị giam cầm chính là một mảnh hỗn loạn thời không? Hỗn loạn thời không? Dương Niệm hỏi, không tệ. Long Hoàng gật đầu, có lẽ cũng là bởi vì hỗn loạn, cho nên nơi này mới có thể bị giam cầm đi. Bởi vì hỗn loạn thời không bên trong, tồn tại nhập cư trái phép ma thú. Các ngươi hoàn chỉnh vượt qua một ngày, thì sẽ biết, các ngươi có thể tìm được khả năng rời đi nơi này. Dương Niệm quan tâm nhất vấn đề này. Dương Niệm nói không chừng vì sao Long Hoàng bọn họ sẽ tồn tại trí nhớ. Cũng không xác định nếu như bọn họ tại lúc này ở giữa bên trong luân hồi có thể hay không giữ lại trí nhớ, nhưng lý do an toàn, Dương Niệm nhận là tốt nhất tại một đầu luân hồi kết thúc trước phá giải luân hồi. Không phải vậy bọn họ mất đi trí nhớ sau hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Mà khi Long Hoàng cùng vạn cổ phần đế không nhất định sẽ còn vì bọn họ cung cấp những tin tức này. Nói cách khác, muốn rời đi nơi này, bọn họ rất có thể chỉ có lần này luân hồi một ngày thời gian. Gấp vô cùng bách, có suy đoán, bất quá không cách nào áp dụng. Long Hoàng thật không có giấu giếm. Nói một chút, Dương Niệm nói, Long Hoàng chỉnh lý trong chốc lát mạch suy nghĩ. Muốn rời đi, liền phải đánh vỡ loại này tuần hoàn, mà đánh vỡ tuần hoàn phương pháp duy nhất, chính là tìm tới người thi thuật. Đi qua 5.000 năm thăm dò, chúng ta đã xác định người thi thuật thì tồn tại ở trong vùng không thời gian này. Chỉ bất quá nó, ở khắp mọi nơi, không cách nào bắt được khởi hành tung, căn bản là không có cách tìm tới. Long Hoàng nói ra. Dương Niệm cũng không nghi ngờ, dù sao bọn họ tìm được, đoán chừng đã sớm thoát khỏi luân hồi, không đến mức một mực bị vây ở chỗ này. Tại thời gian luân hồi khe hở, đối phương là khí tức là cường liệt nhất, bất quá chỉ có thời gian ba cái hô hấp, ba hơi thoáng qua một cái, cũng là lần tiếp theo luân hồi. Ta cùng vạn cổ phần đế cố gắng 5.000 năm đều không có kết quả. Các ngươi còn là từ bỏ đi. Long Hoàng không cho rằng Dương Niệm bọn họ có khả năng rời đi nơi này. Liên tục bại bởi dịch đại xuyên. Long Hoàng đã khóc không ra nước mắt. Cái này, vạn long giáp, cho ngươi. Long Hoàng thịt đau. Hiện tại hắn thật chỉ còn quần cộc. Long huynh, vạn long giáp thế nhưng là vạn long lân phiến ngưng tụ mà thành. Ngươi thật cam lòng. Vạn cổ phần đế nói. Vạn long giáp phòng ngự lực kinh người, là long tộc chí bảo, bình thường truyền thừa cho long tộc lãnh tụ. Long Hoàng đem cho ra, có thể nói hắn thật sự là thua đỏ mắt. Dù sao hôm nay kết thúc, những thứ này hay là của ta, chỉ là tạm thời thua bởi bọn hắn mà thôi. Tuy nhiên thua rất thảm, nhưng Long Hoàng cảm thấy không quan trọng, mà Dương Niệm bọn người thì không ngữ. Nguyên lai Long Hoàng đánh chính là bản tính này, nhất định phải hôm nay ra ngoài. Không phải vậy sẽ thua lỗ lớn. Dương Niệm hỏi Thao Thiết, ngươi thấy thế nào? Thao Thiết nói, mặt trời lặn trước đó nơi này tràn ngập vong linh khí tức.